Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, trùng kén. Vậy mà mục nát, 10 vạn năm linh mộc cứng rắn so kim cương. Làm sao sẽ bị mục nát? Lỗ Mặc trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, lập tức nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Chân quý như thế đồ vật, ngươi là chiếm được ở đâu? Tam tộc thi đấu, Cổ Phong mở miệng. Đem tam tộc thi đấu sự tình đơn giản kể ra một phen. Lỗ Mặc nghe xong, không khỏi cười khổ. Bình Vũ Hiên tên tiểu bối này, vậy mà đem như thế bảo vật như là bã đồng dạng lấy ra làm thi đấu tặng thưởng. Bị hắn chết đi lão cha biết, sợ rằng phải bị tức đi nữa chết một lần. Sư huynh, lấy cái này thiên mộc phủ 10 vạn năm linh mộc, có thể hay không chữa trị đại bàng cùng thiên khôi? Cổ Phong hỏi. Hắn khối lỗi tạo nghệ cùng Lỗ đại sư so sánh còn có khoảng cách. Đối với cái này 10 vạn năm linh mộc hiểu cũng không phải đặc biệt nhiều. Mặc dù cái này thiên mộc phủ có chút mục nát, vốn lấy những cái này 10 vạn năm linh mộc, cũng đủ để tu bổ hai kiện khối lỗi. Chỉ là, Lỗ Mặc vừa nói, có chút xoắn suýt, chỉ là cái gì? Chỉ là ở trong đó có mục nát khí tức. Cái này mục nát khí tức. Cùng tử khí còn không cùng, nhất định phải khu trừ, bằng không dùng này mộc tới sửa bổ thiên viên cùng đại bàng. Thiên viên cùng đại bàng cũng muốn mục nát, sụp đổ. Lỗ Mặc trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Cổ Phong bỗng nhiên mở miệng, sư huynh, lấy ngươi thần hồn lực lượng, có thể rót vào thiên mộc phủ bên trong. 10 vạn năm linh mộc nội bộ linh áp to lớn, muốn dò xét 10 phần không dễ. Bất quá cái này thiên mộc phủ bị mục nát, hẳn là sẽ không khó như vậy. Ta thử một phen, Lỗ Mặc mở miệng, chỉ sợ thần hồn lực lượng trực tiếp khuếch tán, xông vào cái này thiên mộc phủ bên trong. Bất quá rất nhanh, Lỗ Mặc sắc mặt có chút khó coi. Hắn trực tiếp đem thần hồn lực lượng lui về, mở miệng, vẫn chưa được, không cách nào thăm dò vào trong đó. Sư huynh, đưa ngươi thần hồn lực lượng. Bao khỏa tại ta thần niệm bên trên, giúp ta một chút sức lực. Cổ Phong mở miệng, lập tức một đạo thần niệm từ trong Nê Hoàn cung bay ra. Lỗ Mặc gật đầu, lấy Lỗ Mặc cường hoành thần hồn lực lượng, trực tiếp bao khỏa tại Cổ Phong cái này một đạo thần niệm bên ngoài. Cái này liền như là một sĩ binh mặc bên trên tuyệt thế chiến giáp đồng dạng. Cổ Phong cái này một đạo thần niệm trong lúc nhất thời vô cùng cường đại đứng lên. Niệm sinh kiếm, nhập, Cổ Phong mở miệng, cái này một đạo thần niệm hình thái biến hóa, hóa vì một đạo thần niệm chi kiếm, lấy bén nhọn tìm đúng thiên mộc phủ một đầu mạch lạc, trực tiếp cắt vào trong đó. Lỗ Mặc thần hồn mặc dù mạnh, nhưng hắn dù sao không có đạt tới đệ tam bộ, không có tu luyện ra thần niệm, lấy phương pháp dò xét thiên mộc phủ quá mức ngang ngược. Nhưng Cổ Phong khác biệt, lấy thần niệm biến hóa hình thái. Tìm đúng mạch lạc, chính là thành công đem thần niệm tiến vào thiên mộc phủ bên trong. Cổ Phong nhắm mắt lại, tâm thần cùng tiến vào thiên mộc phủ bên trong cái này một đạo thần niệm dung hợp. Cái này một đạo thần niệm liền như là Cổ Phong con mắt. Bốn phía dò xét, thiên mộc phủ bên trong, khắp nơi đều là mộc mạch lạc. Những cái này mạch lạc cực kỳ cường tráng, cũng chỉ có 10 vạn năm linh mộc mới có thể đạt tới. Tìm tới cái kia mục nát khí tức căn nguyên vị trí. Cổ Phong cái này thần niệm cảm ứng thiên mộc phủ bên trong cái kia mục nát khí tức nồng nặc nhất. Chỗ, hướng phía hắn bay đi. Cái này thần niệm không ngừng xâm nhập. Cuối cùng đi vào thiên mộc phủ bên trong một cái tiểu không gian. Cái này tiểu không gian bên trong. Vậy mà khắp nơi đều là nguyên một đám khối bầu dục đứng thẳng lấy màu trắng trùng kén. Trùng kén tràn đầy màu trắng kén tia. Cái này trùng kén không nhiều không ít. Đúng là vừa vặn có 100. Bên trong một cái trùng kén đặc thù nhất. Hắn không phải màu trắng. Mà là màu tím. Giờ khắc này. Tiểu không gian bên ngoài. Không ngừng có thảo mộc khí tức tiến vào cái này trong không gian nhỏ. Lập tức bị những cái này trùng kén hấp thu. Hiển nhiên. Những năm gần đây. Những cái này trùng kén bên trong thai nghén không biết tên côn trùng đem cái này thiên mộc phủ xem. Như sinh trưởng nhà, bọn hắn tự lấy thiên mộc phủ thảo mộc khí tức làm thức ăn. Thiên Mộc phủ bên trong thảo mộc khí tức đều bị hấp thu, tự nhiên bắt đầu mục nát. Đồng thời, những cái này trùng kén bên trên cũng tản ra một cỗ quỷ dị mục nát khí tức. Nguyên lai là những cái này trùng kén giở trò quỷ. Cổ Phong trong lòng thầm than. Giờ khắc này, ngoại giới bản thể mở choàng mắt. Sư đệ, ngươi phát hiện cái gì? Lỗ Mặc không khỏi hỏi. Vu Sảo cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Nhìn biểu tình, cái này Thiên Mộc phủ bên trong chỉ sợ có một số bí mật. Việc này tạm thời không cách nào nói rõ. Các ngươi lại xem đi. Cổ Phong lập tức toàn lực khống chế cái này một đạo thần niệm. Mượn nhờ Lỗ Mặc thần hồn gia trì vận chuyển lại. Cái kia thần niệm trực tiếp tại trong không gian nhỏ cuốn lấy một cái trùng kén. Bỗng nhiên kéo một phát. Siêu. Theo Cổ Phong cái này thần niệm kéo một phát. Một cái khối bầu dục trùng kén chính là bị kéo ra ngoài. Này trùng kén vừa ra. Lúc này một cỗ mục nát khí tức chính là khuếch tán ra. Mặt đất kia trong nháy mắt đều bị mục nát. Vết dạn trong nháy mắt hiển hiện. Đây là cái gì? Dù là Lỗ Mặc kiến thức rộng rãi, nhìn thấy cái này màu trắng trùng kén, đều là không có nhìn ra. Đây là cái gì côn trùng kết xuống kén? Vu Sảo cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cổ Phong không nói hai lời, lấy thần hồn lực lượng đem cái này đến cái khác trùng kén lôi ra. Cuối cùng, 100, đặc biệt là màu tím kia trùng kén, hao phí không tiểu lực khí, mới đem lôi ra, trùng kén toàn bộ lôi ra. Cái kia Thiên Mộc phủ bên trong mục nát khí tức, đã trải qua toàn bộ biến mất. Như thế, cái này Thiên Mộc phủ đã trải qua có thể dùng đến tu bổ khối lỗi. Nhưng giờ phút này mọi người ánh mắt đều không ở nơi này Thiên Mộc phủ bên trên, mà là tại cái này trùng kén bên trên. Nghe nói Thiên Mộc phủ là năm đó Thiên Binh môn một đời lão tổ mang theo tiến về hải ngoại cùng hải ngoại người đánh một trận xong, mới trở nên bộ dáng như thế. Hẳn là trận chiến kia thời điểm, những cái này quỷ dị trứng trùng tiến vào Thiên Mộc phủ bên trong. Sau này liền đem cái này Thiên Mộc phủ thật sự mình sinh sôi nhà. Chậm rãi hấp thu hắn thảo mộc khí tức. Cái này trùng kén ẩn tàng chỗ cực kỳ kín đáo. Thiên Binh môn người chỉ sợ vẫn cho là cái này Thiên Mộc phủ trúng độc. Như thế vẫn không có tìm tới đối phương phương thức. Bọn hắn căn bản không biết nghĩ đến. Đây cũng không phải là trúng độc, mà là trúng cổ. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, mở miệng chậm rãi nói ra. Cái này trứng trùng, hiển lại chính là một loại quỷ dị trùng cổ. Đây là đánh vào Thiên Mộc phủ. Nếu là đánh vào một cái nhân thể bên trong, chỉ sợ người này không có mấy ngày, chính là sẽ bị hút khô tất cả tinh khí, biến thành cái này côn trùng sinh trưởng chất dinh dưỡng. Cổ Phong, ngươi có thể nhận ra này trứng trùng? Lỗ Mặc mở miệng, đơn thuần từ trùng kén đến xem, ta cũng không nhận ra. Cổ Phong lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong đem cái này 100 trùng kén tạm thời thu lại, lập tức nói, hiện ở nơi này Thiên Mộc phủ có thể dùng đến tu bổ khối lỗi. Đương nhiên có thể, mặc dù cái này Thiên Mộc phủ bên trên vật liệu gỗ không nhiều, nhưng có thể đủ đem thiên viên cùng đại bàng hai cỗ khối lỗi chữa trị đến hóa thân tiểu viên mãn. Lỗ Mặc trong mắt mang theo ý cười. Nếu là như vậy, chúng ta đã có tam câu hóa thân tiểu viên mãn khối lỗi. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Bây giờ thời gian đã trải qua không đủ, không kịp tìm kiếm cao giai linh mộc luyện chế khối lỗi. Nếu muốn lại thành hóa thân cảnh khối lỗi, chỉ có dựa vào khối lỗi tổ hợp thuật. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, cuối cùng mở miệng, chỉ có biện pháp này, đem tông môn tất cả nguyên thần cảnh khối lỗi hợp thành hợp lại cùng nhau. Cái này khối lỗi tổ hợp thuật, lão phu cũng là lần đầu tiên như vậy điên cuồng thi triển. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.